Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 754, Quang Ám Nguyên Lực. Dư huy của mặt trời lặn đem lão giả cái bóng kéo rất dài. Lão giả thanh âm có loại không nói ra được tang thương. Nữ oa hai chữ là cấm kỵ, có loại sức mạnh ở xóa đi tên này tồn tại vết tích. Ta có nữ oa hạch tâm linh kiện một trong. Ngược lại có thể không ngại. Thế nhưng bọn ngươi, muốn không cần bao lâu, sẽ đem tên này quên. Nói đến đây, lão giả hơi dừng lại một chút, mà phía sau tiếp tục nói ra. Đây chính là thần ma sức mạnh to lớn. Thời gian có thể để cho phàm vật mục, khiến cho văn minh bị diệt. Nhưng không cách nào khiến thần ma mục nát diệt. Ngoặc kép, cũng không thể được khiến ta huyết mạch phản tổ. Ngồi xếp bằng trên giường, Lý Dương câu thông nổi cổ thần. Tuy là lực lượng có thể dựa vào hiến tế thu được, nhưng cổ thần dù sao chỉ là ngoại vật. Nếu như có thể, hắn càng muốn mở rộng sức mạnh của bản thân. Ở thứ 9 trong cục, hắn cũng tháo qua một ít có quan hệ tự thân huyết mạch Đông Tây. Đây là một cái rất mạnh huyết mạch, có thể câu thông thiên địa. Nhưng cũng là một cái rất rác rưởi huyết mạch. Trừ phi đạt tới thái công năm đó trình độ, bằng không căn bản không có quá lớn điểm đặc biệt. Theo hắn biết, thái công huyết mạch nếu mở rộng đến mức tận cùng, thậm chí có thể làm được ngôn xuất pháp tùy. Có khó lường oai, nhân quả điểm không đủ, không còn cách nào hoàn thành hiến tế. Cổ thần rất nhanh cho ra đáp lại. Lý Dương thất vọng hơn, cũng tỏ ra là đã hiểu. Top 20 hàng năm hắn bất quá là một người bình thường. Trên người có thể có bao nhiêu nhân quả? Nếu như giao dịch có thể hoàn thành, hắn đều muốn hoài nghi. Trên người mình có phải hay không có vấn đề gì? Trên người ta còn thừa lại nhân quả, có thể hay không đổi lấy huyết mạch mở rộng phương pháp? Hoặc là còn lại siêu phàm lực lượng? Không còn cách nào mở rộng huyết mạch. Lý Dương đã đem tâm tư lạc hướng cái khác địa phương. Thứ 9 trong cục có ma đạo tu hành chi pháp, có thể mở rộng huyết mạch lực lượng. Bất quá thứ 9 cục không phải thiện đường. Hắn một cái người ngoài biên chế nhân viên, muốn có thể cầm cống hiến để đổi. Có thể, một cái chớp mắt này, một tiếng thiên âm nếu thiên lôi nổ tung, đem Lý Dương tâm linh chấn đắc trống rỗng. Sau đó hắn chứng kiến một vùng tăm tối cùng quang minh đan vào vũ trụ. Hoặc có lẽ là, chính hắn hóa thành một tọa vũ trụ, quang minh. Hay hoặc là hắc ám. Lý Dương trong lòng xuất hiện một thanh âm, khiến cho hắn làm ra tuyển chọn. Lựa gian không được sao? Chỉ khoảng nửa khắc, Lý Dương khôi phục một chút ý thức, không khỏi nhổ nước bọt. Niệm động, tinh hải biến, Lý Dương ý chí bị trực tiếp xé rách thành hai phần. Một phần dung nhập hắc ám, một phần dung nhập quang minh. Hắc ám cùng quang minh trong lúc đó, Lý Dương ý chí lấy lưỡng chủng cường tuyệt lực lượng làm cơ sở, không ngừng thăng hoa. Đây chính là nguyên lực, vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Lý Dương lẩm bẩm, hắn biết được loại lực lượng này là cổ thần mở rộng thiên phú của hắn sau đó mở phát ra một loại siêu phàm lực, nương huyết mạch. Hắn mở rộng ra người thứ hai lực lượng nguồn suối, do tâm linh nắm trong tay vũ trụ nguyên lực. Lý Dương trợn mắt, trong mắt tinh mang lóe ra, không gì sánh được khiếp người. Kéo màn cửa sổ ra, thái dương gần hạ xuống, xa vời tràn đầy hồng hà. Cái này nguyên bản cực kỳ thường gặp tràng cảnh, vào lúc này Lý Dương xem ra lại có một loại kiểu khác hàm ý. Lý Dương rơi vào quá khứ không từng có một loại trạng thái, suy nghĩ hoa lửa phụt ra. Hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ ý niệm của mình, cũng đem mình siêu nhiên trên đó, không bị trong lòng các loại tạp niệm ràng buộc. Hắc ám cùng quang minh lực lượng hóa thành hắn siêu phàm căn cơ, khiến Lý Dương tâm linh vô hạn cất cao, bước ra một bước, đó là siêu phàm. Hồi tưởng quá khứ ngu muội, sợ hãi, nhỏ yếu bản thân, Lý Dương nhếch miệng mỉm cười. Hắn vẫn hắn, chưa từng biến hóa, chỉ bất quá siêu phàm lực lượng khiến hắn siêu nhiên. Cố lấy có một loại nhạt xem thế gian lo lắng. Hắn đã từng chỉ là đông đảo trong chúng sinh một cái, có quá nhiều lo lắng. Tương lai, nhân sinh, tai họa, đều là hắn lo lắng Đông Tây. Có thể hắn từng có siêu phàm chi niệm, nhưng không cụ bị siêu phàm căn cơ. Hết thảy đều là vô căn cứ. Cho dù hắn làm sao không nguyện ý, sau đó cũng phải lấy vợ sinh con. Dường như người bình thường một dạng, sống hết một đời. Đây không phải là hắn hy vọng, nhưng đây là vận mệnh. Lấy lực lượng của hắn, không còn cách nào chạy trốn. Nhưng bây giờ hết thảy đều bất đồng. Lực lượng siêu phàm mang đến tâm linh cải biến, khiến hắn có thể tránh thoát lồng chim. Đây là Lý Dương vô số lần trong ảo tưởng gì đó. Một khi thành tiên thành thần, khiến người quen ước ao tán thán. Bất quá theo tâm tính siêu nhiên, dĩ vãng ý tưởng, khi hắn lúc này xem ra là bực nào buồn cười. Đợi cho một điểm cuối cùng ánh chiều tà hạ xuống, Lý Dương thầm than, đáng tiếc ta siêu phàm tâm linh ỷ dựa vào là siêu phàm lực lượng. Nếu có một ngày ta mất đi lực lượng, sợ rằng sẽ bị đánh về nguyên hình. Hắn không phải tự coi nhẹ mình, mà là biết được sự thực. Mất đi siêu phàm lực lượng, suy nghĩ của hắn lại giống sẽ trở nên trệ sáp. Ý chí sẽ bị tạp niệm quấy nhiễu. Hắn tâm linh siêu nhiên đến bản thân lực lượng thôi động, cũng không phải là bản chất cải biến. Một khi mất đi, liền sẽ ngã dáng trần vi. Lý thủ lĩnh, xác định mục tiêu vị trí. Sáng trong phòng làm việc, cả người hình xinh xắn mỹ nữ kích động nói. Không nên hốt hoảng, để cho ngươi tỉ đem thời không tọa độ truyền đến. Lý Dương tọa ở trên ghế salon, không nhanh không chậm nói rằng. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tựa như ở nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trên thực tế, phương viên hơn 10 dặm động tĩnh, cũng không chạy khỏi hắn cảm ứng. So sánh với thị giác, Lý Dương càng thích tinh thần phủ xuống thế giới. Nhân ngũ cảm cuối cùng cũng có cực hạn. Chỉ có đánh vỡ ngũ cảm ràng buộc, mới có thể có thấy thực sự thế giới. 3 năm qua, Lý Dương tu đi nguyên lực, cũng bằng vào nguyên lực lực lượng. Ngồi trên thứ 9 cục đệ nhất phân cục trưởng vị trí. Đương nhiên cái này phía sau, cổ thần dễ trợ lực cũng không nhỏ. Được, đối với Lý Dương biến thành không mở nhãn đích thói quen. Nữ tử đã thành thói quen. Nàng đánh mở máy tính, rất nhanh thì truyền lại ra một cái tin. Choang, theo một trận có chút gấp thúc âm thanh. Trong văn phòng, đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Lý Dương thấy, này. Trực tiếp lách vào đi. Đây là phục hồi như cũ thượng cổ ma đạo truyền tống trận. Có thể mang người truyền tống tới ngoài ngàn dặm. Bất quá muốn đến mục đích, cần thời không tọa độ. Lý Dương Phương mới phát hạ mệnh lệnh. Đó là vì cái này. Cô gái kia đến từ cổ Giang Đông ma đạo gia tộc. Truyền thừa thuần chánh anh hùng huyết mạch. Một nhà này tộc rất đặc biệt. Mỗi đệ nhất đều là song bào thai. Lại chắc chắn một nhân tinh thông không gian chi đạo. Dựa theo Giang Đông gia tộc quy củ, không gian truyền thừa lực lượng đó là trưởng nữ. Đi ra màn sáng, Lý Dương đi tới ngoại ô một chỗ bên ngoài biệt thự. Nơi này chính là mục tiêu sở tại. Đầu nhi, chính là chỗ này. Một cái tư thế hiên ngang nữ tử lên tiếng nói. Khi trước không gian tọa độ, đó là nàng chuyện đưa tới. Hảo nồng đậm khí tức tà ác. A tu la huyết mạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm ứng bốn phía, Lý Dương hơi hơi nhíu mày. A tu la huyết mạch, là có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất huyết mạch đặt song song cường đại huyết mạch. Có đủ loại tà dị năng lực, hơn nữa căn cứ hắn cảm ứng. Trong này cái kia tà giáo đồ lực lượng, còn muốn ở thứ 9 cục dự đoán trên. Đầu nhi, có muốn hay không trước triệu tập cao thủ? Có người hỏi. Lý Dương xua tay, đạo, chậm thì sinh biến, ta nghĩ ta hẳn là đánh thắng được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,